sao còn chưa về, trong tiếng nói mang theo tiếng ho suyễn. Công Tôn Sách vội vàng lau khô tay, trả lời đi đến, phù sinh nhược khí, tiền trần như mộng, cầu huyết hết, chính văn hoàn, cách chương.